không phải em không lấy. Chương 26, chồng của tôi là Mạc Tu Nghiêu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gì, anh thì có gì tốt chứ? Anh ta đưa tay lên cao, hết sức nhẹ nhàng đặt thùng mì tôm xuống, như muốn ám chỉ rằng em thấy anh con chưa? Nhược băng cay lắm rồi đấy nhé. Cô thật muốn tát cho anh ta vài phát bạt tai. Tên khốn này đang trêu ngươi cô đây mà. Anh có gì tốt à? Cái gì cũng tốt nhé. Đẹp trai này, ôn nhu này, dịu dàng này, tính tình tốt như vậy còn biết nấu ăn, chăm sóc vợ này, tuyệt đối không rượu chè cờ bạc. Thuộc hạ xung quanh té xỉu. Lão đại nhà họ ôn nhu, dịu dàng á? Vâng ạ, lão đại không rượu chè cờ bạc, chỉ là trùm mafia buôn vũ khí thôi. Rõ ràng lão đại lừa con gái nhà người ta. Nhược băng nghĩ bụng, quả không biết xấu hổ. Làm gì có ai tự luyến như vậy không? Nhược băng thanh toán tiền rồi mang đồ về nhà. Suốt dọc đường có cái đuôi theo cô mãi thôi. Đứng lại, lần trước tôi đã nói ca ca của tôi là ai rồi. Anh mà đi theo tôi nữa thì đừng trách. Mạc Tu Nghiêu tà mị cười. Em nghĩ tôi sợ ca ca của em chắc. Ở tận ý, lúc ca ca em về đến nơi tôi cũng ăn sạch em rồi nha. Chán cô nổi mấy vạch đen. Thôi xong rồi, quên mất Mạc lão đại ở tận ý. Cơ mà chém hoa đào là nghề của cô nha, hắc hắc. Chiêu này cô đã dùng rất nhiều lần, hầu hết là thành công đó. Cô khẽ ho khan nghiêm túc nói. Ê hèm, anh này, tôi biết anh tài sắc vẹn toàn nha. Nhưng rất xin lỗi, tôi là hoa đã có chủ. Sắc mặt ai đó đen xì như đít nồi. Dám có người cướp phu nhân của hắn. Tuyệt đối không thể tha thứ được. 10 năm qua hắn đã bỏ lỡ những gì của cô. Giết từng chữ, là ai hả? Tôi giết hắn, cô hùng hổ nói. Chồng yêu của tôi à, anh ấy ở gần đây thôi. Giết anh ấy hả? Riêng thân phận của anh ấy có thể đè chết anh. Hắn mím môi, không ai có thể đè tôi. Chứ em, đấy không phải vấn đề chính nha. Ai thèm đẻ anh chứ? Chồng tôi là Mạc Tu Nghiêu. CEO Mạc Thị thâu tóm toàn bộ châu Á, động vào tôi xem. Anh ấy có tha cho anh không? Hắn mỉm cười, em chắc mình là vợ của Mạc Tu Nghiêu chứ? Chắc chắn, hình như chữ vợ hắn nhấn mạnh thì phải. Cô có nghe nhầm không nhỉ? Thuộc hạ xung quanh ngã tập hai. Từ khi nào lão đại nhà bọn hắn gian tà vậy chứ? Đây rõ ràng là lừa con gái nhà người ta vào trong nha. Mạc Tu Nghiêu làm vẻ nghi ngờ hỏi. Em nói dối đúng không? Mạc Tổng chưa lấy vợ nha. Nhược băng khẽ chột dạ. Tên khốn này soi kỹ như vậy làm gì chứ? À ha ha, vì tôi muốn gia nhập giới giải trí nên bí mật kết hôn ha ha. Anh tuyệt đối không được đem tin tức này nói cho ai đâu đấy. Mạc Tu Nghiêu nghiền ngẫm gật đầu. 8 giờ tối. Khó khăn lắm mới đổi được tên kia đi. Mệt chết cô rồi. Điện thoại bỗng vang lên tin nhắn. Là của số lạ gửi đến. 9 giờ tối, cảnh Lê Viên, nghe nói có người nhận là vợ của tôi. Mạc Tu Nghiêu, có xít, cái gì đây? Có biết một ngày hàng triệu cô gái công khai gọi Mạc Tu Nghiêu là chồng? Người ta là ông chồng quốc dân đó nha. Chả lẽ tên khốn kia quen biết Mạc Tu Nghiêu nên đi mách lẻo? Đờ cây em nhà anh, đồ không giữ lời hứa, Nhược băng thật muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh ta. Trọng điểm tên của anh ta là gì cô còn không nhớ đâu. Mạc Tu Nghiêu hắn vô tội nha, anh có kể cho ai đâu. Đoạn gai cấn rồi đây các tình yêu hồ hố, một số chương trước đã chỉnh sửa. Uyên Sa, cách chương.